Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 371, chúc phúc hay là gông xiềng. Mặc dù Andrea dùng nhìn như cao đại thượng chủ đề đem Celeste lực chú ý dẫn thiên, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn vẫn như cũ đối với mình được xưng là lão đại thúc 10 phần không vui. Bất quá Andrea cho rằng loại tình huống này tám thành cùng hắn nghề nghiệp hoàn cảnh có quan hệ. Lâu dài cùng một đám sụ mặt đồng sự thương lượng quyết định quốc gia đi hướng đại sự, hắn coi như nghĩ đậu bỉ sinh động bầu không khí cũng không quá hiện thực. Chỉ có cùng Fenbro cùng một chỗ đùa giỡn nói đùa lúc có thể buông lỏng một điểm. Tối cao bình nghị hội xác thực không phải thích hợp nói đùa địa phương. Nguyên bản Andrea cho là mình sớm đã thích ứng nặng nề chính vụ gánh vác, nhưng nay ngoài ý thăm mới phát hiện, hắn cũng không phải thật sự là thích ứng, chỉ là dưới sự bất đắc dĩ bị hoàn cảnh chung quanh đồng hóa mà thôi. Mà lại Andrea ném đi ra chủ đề cũng không tính không có lửa thì sao có khói. Mặc dù trung hạ tầng quan viên thay phiên chế độ chứng thực rất đúng chỗ, nhưng bao quát tối cao bình nghị hội cùng các bộ cấp quan viên ở bên trong, thân cư cao vị người mấy ngàn năm nay vẫn như cũ là như vậy một nhóm. Có lẽ thật nên cân nhắc bồi dưỡng một đời mới người nối nghiệp đi. Chúng ta những lão gia hỏa này một mực cầm giữ chấp chính quyền cũng không phải biện pháp. Vĩnh, xin chúc phúc xác thực cam đoan Nael có được vô hạn tuổi thọ. Nhưng từ một loại nào đó góc độ đến nói, vĩnh sinh cũng là trở ngại Nael xã hội phát triển một đạo gông xiềng. Tương đối hiện thực vấn đề chính là sinh dục suất. Đồng độ hai eo mặc dù cùng nhân loại so sánh, sinh dục suất xa xa không tính là cao, nhưng ít ra có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đối cả nước tất cả tầng tiến. Hành thay cũ đổi mới. Mặc dù cái này mắt thường có thể thấy được tiêu chuẩn là lấy ngàn năm làm thời gian tiêu xích. Cùng hai eo so sánh, nai eo sinh dục xuất liền giống bị cố ý tại trong gen đã khóa lại đồng dạng. Lại thế nào cố gắng cũng vô pháp đột phá tiếp nhận vĩnh sinh chúc phúc sau chủng tộc sinh dục xuất hạn chế. Liên quan tới điểm này, Andrea bản nhân thấm sâu trong người. Không nói đến bản thân hắn cùng hai tên thê tử cố gắng cày cấy, nai eo mỗi trăm năm nhân khẩu tăng trưởng đều sẽ giao cho trong tay hắn xem qua. Cái kia số lượng thực tế là vô cùng thê thảm, gần nhất hắn thậm chí bắt đầu cân nhắc muốn hay không đem trăm năm quy tắc mở rộng đến ngàn năm. Theo thời gian trôi qua, Andrea dần dần nghĩ rõ ràng một vấn đề. Nael chỉ có lực lượng của phàm nhân mô bản, nhưng bởi vì vĩnh sinh chúc phúc quan hệ, xã hội trên kết cấu lại cùng một ít không phải người cường đại chủng tộc tiếp cận. Tỷ như tính thế nào đều không phải phàm nhân long tộc. Thật giống như cái nào đó trên mặt dài số nhiều kiệt bảo kỳ quái chủng tộc. Bọn hắn cũng không phải là toàn tộc vĩnh sinh, mà là chỉ có làm lãnh tụ tiên tri là tiếp nhận Naaru chúc phúc bất hủ già. Loại trình độ này vĩnh sinh có thể bảo chứng có được tiên tri năng lực lãnh tụ nhiều đời dẫn đạo mình người dân vượt qua nan quan, đồng thời cũng có thể bảo chứng chủng tộc của mình có đầy đủ sức sống tiếp tục bản thân. Đào vong hành trình, dùng đức không xứng tương lai hình dung Nael có lẽ không quá chuẩn xác. Nhưng Andrea cho rằng vĩnh sinh chúc phúc đối với hắn tộc nhân tâm lý đã tạo thành không nhỏ gánh vác. Năm gần đây tâm lý phụ đạo trung tâm công việc một năm so một năm càng nặng. Mặc dù tối cao bình nghị hội là một hệ liệt xúc tiến xã hội sức sống cử động, nhưng vấn đề căn bản nhất vô pháp đạt được giải quyết. Tất cả chính sách cuối cùng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nael vĩnh sinh chúc phúc đến từ thế giới thụ Nodroso. Tiến thêm một bước cân nhắc, cùng Nodroso dưới cây mới Well of Eternity móc nối, mới Well of Eternity tại Night Republic bên trong địa vị mặc dù không thể cùng đã từng Candoray Empire so sánh, nhưng quả thực cũng chiếm không nhỏ tỷ trọng. Bao quát áo thuật khôi lỗi cùng các loại tự động hóa ma đạo thiết bị đều không thể rời đi Well of Eternity vô hạn năng lượng duy trì. Andrea không có ý định, cũng không thể là vì tiêu trừ vĩnh sinh chúc phúc cầm Well of Eternity đến xem trò đùa. Cũng may thấy rõ tương lai xuyên Việt giả biết có một cái, đang lúc, lý do để nay eo thoát khỏi. Như là chớ chú trói buộc bản thân vĩnh sinh chúc phúc. Kia là để Night Republic phá rồi lại lập tuyệt hảo cơ hội. Cho nên, nhìn trước mắt muốn nói lại thôi thiếu nữ tóc lam. Andrea có chút nhức đầu hỏi, ngươi một mực cùng sau lưng chúng ta muốn làm gì? Sẽ không là không phục nghĩ một lần nữa đánh qua a? Sao lại thế? Niana vội vàng trái phải mở đầu. Kéo tại sau lưng xóa tung đuôi ngựa giống con sóc cái đuôi đồng dạng lúc ẩn lúc hiện. Đứa nhỏ này tóc chất lượng có thể để cho Andrea kiếp trước những cái kia lâu dài 996 tăng ca chó đố. Kỵ đến chất vách tường tách rời. Chẳng những tóc xanh thảm bóng loáng, mà lại bồng bồng lỏng loẹt xem ra rất có cảm nhận. Thật tựa như sinh trưởng ở đầu phía sau con sóc cái đuôi đồng dạng. Niana hai mắt sáng lên nhìn trước mắt tay nắm tay lão phu thê. Do dự mấy giây rốt cục vẫn là hỏi lên, ta có thể hỏi một cái có quan hệ hai vị việc tư vấn đề sao? Celeste mỉm cười gật đầu, mời nói. Celeste học viện trưởng cùng vị lão đại này thúc ở giữa là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ, Andrea lơ đánh nhún vai một cái nói, tựa như ngươi phỏng đoán như thế. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi học viện trưởng lại không thể có gia đình của mình? Không không không, ta không phải ý tứ này. Chỉ là trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua học viện trưởng cùng những người khác như thế thân. Cạn, Niana trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng bát quái chi sắc. Mặc dù tính cách tương đối tốt mạnh mà đi thẳng về thẳng. Nhưng nàng cuối cùng cũng là một cái chính trực tuổi dậy thì nữ hài tử. Sẽ đối gần ngay trước mắt mỹ mãn tình yêu cảm thấy hứng thú cũng là chuyện đương nhiên. Celeste cười ôn hòa lấy giải thích nói, ta cái này học viện trưởng trung quy là lâm thời thân phận. Không có khả năng trường kỳ đảm nhiệm, chỉ cần để học viện sự vụ đi đến quỹ đạo, bồi dưỡng được thích hợp người nối nghiệp, ta liền sẽ từ thôi chức vụ, đem sinh hoạt trọng tâm thả lại người nhà của mình trên thân. Theo Datherema cùng Danner hai tên, trực hệ trước sau mất đi, Andrea, Sandris, Leticia, Onyxia còn có Aurora chính là Celeste trọng yếu nhất người nhà. Từng có mất đi kinh lịch người mới sẽ đối nhìn như cuộc sống bình thường rất cảm thấy chân quý. Người nhà ở trong mắt Celeste so cái gì đều trọng yếu. Mặc dù Anastarian, thậm chí cả Enertha ra đời để Celeste hết sức vui mừng. Nhưng nàng cuối cùng những thứ này hậu sinh vãn bối cách xa nhau mấy đời. Đem bọn hắn xem như hậu bối chiếu cố không có vấn đề gì. Nhưng lại rất khó đối bọn hắn sinh ra cùng Andrea các loại người nhà cùng cấp thân cận cảm giác. Niana hiển nhiên là lần đầu từ học viện trưởng trong miệng biết được việc này. Trên mặt nàng không còn che giấu lộ ra kinh ngạc cùng không hiểu thần sắc. Nakathaler học viện hội tụ toàn bộ Night Republic nhiều tuổi trẻ anh tài. Chỉ cứ điểm viên gen không chủ động rời trước. Những thứ này về sau tất nhiên sẽ trở thành xã hội lương đống tuổi trẻ anh tài đều sẽ tự động chờ. Thành nàng môn sinh cùng nhân mạch. Trường kỳ tiếp tục kéo dài. Coi như bản thân không đảm nhiệm bất luận cái gì công chức. Celeste mạng lưới quan hệ cũng sẽ cực lớn đến tất cả quan viên đều không thể coi nhẹ tình trạng. Niana ra đời Starmark gia tộc mặc dù không phải cái gì hiển hách đại tộc. Nhưng ba bối bên trong cũng có thân thuộc tại nước Cộng Hòa trong chính phủ nhậm chức. Bản thân nàng đối với mấy cái này trên quan trường nhân tế giao lưu không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng mà mưa dầm thấm đất không thể tránh né cũng sẽ nhận một chút hun đúc. Từ Celeste thái độ đến xem, nàng đối phần này tương lai có thể dự tính khổng lồ nhân mạch mạc lưới quan hệ tựa hồ không lưu. luyến chút nào. Cái này khiến Niyana đối Celeste giấu ở phía sau thân phận càng hiếu kỳ hơn. Andrea nhìn ra Niyana trong mắt tìm tòi nghiên cứu chi xác. Vì không cho Celeste đưa tới phiền phức, hắn mở miệng đánh gãy đối phương suy nghĩ. Tốt, Celeste, sự tình tạm thời nói đến đây. Niyana Starmark đồng học, ngươi còn chưa nói ra bản thân ý đồ đến. À, đúng rồi. Niyana bột chùy bàn tay lộ ra vẻ chợt hiểu, lão đại thúc. Ta là tới lĩnh giáo vừa rồi cuộc chiến đấu kia. Ngươi đến cùng đã làm những gì? Vì cái gì có thể hời hợt ở giữa liền đem ta tất cả công kích hóa thành vô hình? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ